xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này có fan của CP, An Chiết, hò hét, chẳng sợ Thẩm An An và Phạm Tuấn Chiết không làm cái gì. Giống như ngày hôm sau bọn họ từng người đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thẩm An An làm tài xế taxi, Phạm Tuấn Chiết làm người giao đồ ăn. Fan CP, An Chiết, có thể từ đó mà tìm được sự ngọt ngào. Ví dụ như Thẩm An An lái taxi chở khách trên đường. Phạm Tuấn Chiết đi xe điện giao đồ ăn nhanh. Vốn dĩ hai người làm hai công việc khác nhau, không hề liên quan gì đến nhau. Các fan CP, An Chiết, vẫn có thể cắt đoạn video quay trực tiếp của họ ở các khung hình khác nhau để tạo thành một bức ảnh ấm áp cùng nhau. Sau đó đăng lên trên mạng vui vẻ phát đường. Trong những bức ảnh kẹo ngọt đó, hoặc là tôi nhìn anh chăm chú, không thì anh bảo vệ tôi ở mọi nơi, thể hiện sự chân thành ở mọi nơi, khiến một loạt fan CP, An Chiết, phải thốt lên thật ngọt ngào. Bên này CP, An Chiết, liên tục phát đường, tự nhiên cũng khiến cho một ít fan only của Phạm Tuấn Chiết và Thẩm An An bất mãn. Ba bên tiến vào trong cuộc tranh cãi, ba bên cãi nhau rất kịch liệt. Fan của CP, Chu Thẩm một đời, nhìn thấy các người náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng không thể để bị đánh bại được. Mặc dù chính chủ không phát đường, nhưng chúng ta có thể tự mình phát đường a. Dù sao web drama Vương gia ăn chơi trác táng nhất sủng thê đã ra vài cái trailer. Bọn họ có thể chụp màn hình khai thác đường của Thẩm An An và Chu Hồng Sinh trong trailer. Về cơn sốt CP của Thẩm An An mang lại, tổ tiết mục kỳ nghỉ của chúng tôi cũng rất vui mừng. Đến đây đi, đến đây đi, làm cho nhiệt độ càng bùng mạnh thêm nữa đi. Có tổ tiết mục tận lực dẫn dắt, số lần của mỏ đồng Thẩm An An và Phạm Tuấn Chiết càng tăng thêm nhiều, làm mọi người không thể không hoài nghi hai người bọn họ chính là đang yêu đương phải không. Sau đó các fan CP An Chiết còn làm một video hơn 5 phút đặt tên là Chúng tôi yêu nhau rồi. Bên trong tất cả đều là hình ảnh của Thẩm An An và Phạm Tuấn Chiết ở bên nhau. Nhưng bất kể ai xem, cho dù là fan hay là người qua đường, đều thấy hai người rất ngọt ngào, cũng đều cảm thấy hai người bọn họ nên ở bên nhau. Không biết ai trên mạng bắt đầu chọc ghẹo, hướng tới Thẩm An An và Phạm Tuấn Chiết kêu gọi, hai người trực tiếp ở bên nhau đi. Cộng đồng mạng đều ăn dưa không ngại lớn chuyện, một đám xem náo nhiệt đều kêu gọi, trực tiếp đưa chủ đề, Thẩm An An Phạm Tuấn Chiết hai người ở bên nhau đi. Lên hot search, đi theo sau chủ đề này là một chữ bảo, cực kỳ nổi bật, đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng hot search, thu hút sự chú ý của hàng ngàn, hàng vạn người, đương nhiên cũng khiến cho Lục Tu Viễn chú ý đến. Lục Tu Viễn nhìn thấy cái chủ đề kia lập tức đen mặt. Tổ tiết mục, Thẩm An An đã hoàn thành ngày quay, đang ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Người đại diện Ngô Thành Kiệt gọi điện thoại tới. Anh Ngô, Thẩm An An nghe điện thoại. Qua điện thoại, có thể nghe ra giọng của Ngô Thành Kiệt rất cao hứng. An An, anh đã bàn xong cho em một bộ cổ trang tiên hiệp. Em biết nam chính là ai không? Là ai? Thẩm An An nghe giọng của Ngô Thành Kiệt hưng phấn như vậy, hiển nhiên địa vị của đối phương nhất định rất lớn. Cô liền dựa vào danh sách đại nhân vật mà phán đoán. Chẳng lẽ là ảnh đế? Đúng vậy, chính là ảnh đế Hạ Vân Tường. Khi Ngô Thành Kiệt biết được tin tức cũng không dám tin. Đến bây giờ vẫn rất kích động. Anh cũng không nghĩ đến cậu ta sẽ nhận kịch bản tiên hiệp. Thẩm An An cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, lấy cái thân phận ảnh đế của Hạ Vân Tường, anh ấy muốn quay cái kịch bản nào chẳng được, làm sao lại hạ mình tới quay kịch bản tiên hiệp, là chê giải thưởng quá nhiều sao? Ngô Thành Kiệt ở đầu bên kia cười, sao có thể chê giải thưởng quá nhiều, anh biết sau khi Hạ Vân Tường muốn nhận vai nam chính, đã đặc biệt đi tìm người hỏi thăm qua. Hóa ra đạo diễn Vu là ân nhân của cậu ta. Bộ phim đầu tiên cậu ta quay chính là do đạo diễn Vu quay. Lần này đạo diễn Vu cần tìm nam chính, cảm thấy Hạ Vân Tường thích hợp nhất liền liên hệ cậu ta. Sau đó đúng lúc Hạ Vân Tường đang rảnh, liền đồng ý. Thẩm An An nghe xong cười nói, wow, vận khí của em chẳng phải là rất tốt sao? Được hợp tác với ảnh đế, cho dù diễn xuất tệ, vẫn có thể dựa vào sức hấp dẫn của ảnh đế. Rating bộ phim này không cần phải lo nữa rồi, cho nên anh mới cao hứng như vậy. Nhưng mà, Ngô Thành Kiệt đang rất cao hứng nhưng lại cường điệu nói với Thẩm An An, em cũng không thể hoàn toàn dựa ảnh đế. Nếu em thật sự diễn rất tệ, kỹ thuật diễn của ảnh đế lại tốt, so sánh hai người với nhau, nếu như bị so sánh quá mức, khẳng định sẽ bị người xem phun chết. Đây là một con dao hai lưỡi, có tốt có xấu, chính em phải nắm chắc, phải khiến kỹ thuật diễn thăng hạng, không thể để người khác chế giễu. Biết không, Thẩm An An vừa rồi nói đến nhiệt độ của ảnh đế. Rating dựa vào ảnh đế chỉ là nói giỡn. Kỹ thuật diễn của cô cũng không có tệ đến mức đó. Dù sao trước kia cũng là từng là ảnh hậu, hẳn là vẫn có thể cùng ảnh đế đối diễn, sẽ không bị ép tới mức khó xem. Cô vẫn có sự tự tin. Anh Ngô, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ diễn tốt, tuyệt đối sẽ không để anh mất mặt. Thẩm An An đảm bảo. Ngô Thành Kiệt nói, em mà diễn tệ, ngược lại không phải làm anh mất mặt. Người mất mặt chính là bản thân em đó. Cho nên anh đã sắp xếp cho em giáo viên dạy diễn xuất rồi. Chờ em quay xong tiết mục trở về phải chăm chỉ học. Được, không thành vấn đề. Thẩm An An vui vẻ đáp. Ngô Thành Kiệt lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ em quay xong tiết mục trở về, chúng ta có thể cùng đoàn phim ký hợp đồng. Thẩm An An cười nói, có hơi mong chờ. Ngô Thành Kiệt nói, anh chờ em trở về. Hai ngày sau, Thẩm An An hoàn thành việc quay chương trình kỳ nghỉ của chúng ta, sau đó thu thập hành lý về nhà. Trợ lý Từ Hiểu Lộ lái xe đưa Thẩm An An trở về biệt thự Duyệt Dung. Ở trên đường, Thẩm An An lại nhận được điện thoại của người đại diện Ngô Thành Kiệt gọi đến. Ngô Thành Kiệt ở trong điện thoại nói lời xin lỗi. An An, có một chuyện không tốt lắm, anh muốn nói cho em một tiếng. Thẩm An An không biết là chuyện gì không tốt, theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Ngô Thành Kiệt thở dài nói, lần trước nói về bộ tiên hiệp kia, vốn dĩ là đã bàn xong, chỉ chờ em trở về liền ký hợp đồng. Kết quả là đoàn phim bên kia lại thay đổi, có người đưa nhà đầu tư đến, vài nữ chính của em liền bị đổi rồi. Chuyện này là anh không làm tốt, làm cho em mất công vui mừng. Lần trước Ngô Thành Kiệt cùng người của đoàn phim đã bàn xong, vốn dĩ cho rằng ván đã đóng thuyền, ai biết nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim. Vẫn là đắc tội không nổi Trình Giảo Kim, anh ta cũng bất đắc dĩ. Ở trong giới giải trí, việc đổi vai như này không mới mẻ. Trước kia Thẩm An An cũng bị người ta đổi vai. Có câu nói như này, bạn cảm thấy bạn nỗ lực hơn người khác, bạn cũng ưu tú hơn người khác, có tài hoa hơn người khác. Đáng tiếc là có một số người trời sinh ra đã ở vạch đích rồi, định mệnh đã an bài họ cái gì cũng có. Thẩm An An đối với chuyện bị đổi vai này, tuy rằng có chút thất vọng tiếc nuối, nhưng cũng còn ở trong phạm vi chấp nhận được. Cô cười nói, người đổi vai của em là ai vậy? Ngô Thành Kiệt nói, một người mới xuất đạo, thiên kim của Thiệu Thị, Thiệu Hân Nhã. Cái gì nhã? Thẩm An An cho rằng mình nghe lầm, lại hỏi một lần, Thiệu Hân Nhã? Ngô Thành Kiệt lặp lại, trong lòng Thẩm An An kinh ngạc, má ơi, đây còn không phải là nữ chính trong chuyện gốc sao, là vị thiên kim tiểu thư sau này cùng Lục Tu Viễn sống hạnh phúc cả đời đó hả? Em biết rồi, giọng nói Thẩm An An có chút run run, nữ chính đấy, từ khi sinh ra chính đã là Bạch Phú Mỹ, lại còn được Lục Tu Viễn sủng ái cả đời. Nữ chính như vậy, sao cô có thể chọc vào đây a? Cô ấy đổi vai nữ chính bộ tiên hiệp nữ đầu tiên của cô. Cô cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ quá nhiều. Bộ này không thành cũng không sao. Anh lại tìm cho em bộ tiếp theo. Ngô Thành Kiệt an ủi Thẩm An An. Để cô không buồn, Thẩm An An cũng không thể nói nỗi lo trong lòng cho Ngô Thành Kiệt được. Không muốn để anh phải lo lắng cho cô. Cười nói, em không sao, em chờ tin tức tốt của anh. Ừ, anh còn có việc tắt máy đây. Bye bye, Thẩm An An tắt điện thoại, nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Nghĩ đến việc bây giờ nữ chính chân chính Thiệu Hân Nhã đã xuất hiện. Sau này cô cũng nên có chuẩn bị. Từ Hiểu Lộ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm An An, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, an ủi nói, chị An An, chị cũng đừng buồn, bây giờ không thành cũng không sao, sau này nhất định có thể thành công. Thẩm An An nghe vậy, khẽ động khóe miệng cười một chút. Đạo lý là đạo lý, nhưng cô ở trong quyển sách này chính là mệnh đen đủi nha. Sau này có thành hay không cũng không nói trước được. Xe trở về biệt thự Duyệt Dung, Thẩm An An bảo Từ Hiểu Lộ trở về. Cô tự mình mang theo hành lý lên lầu. Về đến nhà, Lục Tu Viễn không ở nhà. Thẩm An An không có tâm trạng thu dọn lại hành lý, trực tiếp đặt hành lý ở cạnh cửa. Thẩm An An đi đến phòng bếp uống một chén nước, một bên bưng cái ly ra, một bên lướt điện thoại. Sau đó liền lướt tới một tin tức nóng đứng đầu bảng hot search. Tổng tài tập đoàn Doãn Thị trong truyền thuyết cùng bạn gái. Thẩm An An nhìn thấy hot search này, huyệt thái dương nhảy nhảy theo. Tổng tài tập đoàn Doãn Thị là Lục Tu Viễn, mà hiện tại cô là bạn gái của anh. Nếu hot search này nói chính là bọn họ, Thẩm An An không dám tin. Cô không thể nghĩ được bản thân để lộ ở đâu. Hoặc là Lục Tu Viễn cõng cô công bố với truyền thông. Nghĩ đến điều này có khả năng sẽ xảy ra, tim Thẩm An An liền đập thình thịch. Ngón tay cô cứng đờ ấn vào hot search, chờ đến khi thấy rõ ràng nội dung bên trong hot search cùng ảnh chụp, cô mới biết được mình đã nhầm rồi. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nhìn lại một lần nữa. Ảnh chụp nam chính trên hot search là tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Doãn Thị Lục Tu Viễn không thể nghi ngờ. Mà ảnh chụp nữ chính của hot search lại không phải cô. Đây là trinh nữ chân chính trong sách Thiệu Hân Nhã, người phụ nữ vạn người mê. Ảnh chụp, Lục Tu Viễn với Thiệu Hân Nhã cùng nhau dùng cơm. Thiệu Hân Nhã có vẻ rất cao hứng. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lục Tu Viễn ở đối diện. Luôn luôn cười nói với Lục Tu Viễn, có điều góc độ ảnh chụp có điểm xảo quyệt, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của Thiệu Hân Nhã. Tươi cười như hoa, nhưng lại nhìn không ra biểu tình trên mặt của Lục Tu Viễn. Thẩm An An đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí như vậy. Nhìn ra hot search này hơn phân nửa là bên Thiệu Hân Nhã nhân cơ hội lăng xê bản thân. Thiệu Hân Nhã tuy rằng là thiên kim của Thiệu Thị, nhưng mới vừa tiến vào giới giải trí, cũng không có nhân khí. Cô ấy cần nhanh chóng tạo nhân khí cùng nhiệt độ cho mình. Gột vào tổng tài hiện tại của tập đoàn Doãn Thị để lăng xê chính là cơ hội tốt nhất. Rốt cuộc tổng tài tập đoàn Doãn Thị vẫn luôn sống ở trong miệng của mọi người. Dáng vẻ như nào, chưa có ai nhìn thấy gương mặt thật của anh ta. Thẩm An An có thể giải thích được loại lăng xê này. Nhưng lăng xê là lăng xê. Có một sự thật cô lại muốn biết hơn. Đó chính là nam nữ chủ chạm mặt nhau ở thế giới trong sách. Dựa theo định luật hấp dẫn của nam nữ chủ, nhất định tự thương lẫn nhau. Mặc kệ bây giờ Thiệu Hân Nhã đã cột lấy Lục Tu Viễn để lăng xê sẽ chọc Lục Tu Viễn tức giận, nhưng cuối cùng Thiệu Hân Nhã người có vầng hào quang của nữ chính sẽ biến nguy thành an. Sau đó cùng Lục Tu Viễn tương thân tương ái ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Thẩm An An tự giễu cười. Với tình hình hiện tại, Trước đây cô đã bị Thiệu Hân Nhã đổi vai nữ chính của bộ phim Tiên Hiệp. Cho dù Thiệu Hân Nhã có muốn Lục Tu Viễn, cô cũng không dám giật lấy. Ban đầu, Thẩm An An nghĩ rằng cô sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Nhưng bây giờ Thiệu Hân Nhã đã xuất hiện, tình hình đã thay đổi. Cô sẽ phải đóng vai phụ làm bia đỡ đạn. Cũng đến lúc nên rời sân khấu rồi. Cách chương.